Quốc sắc kiều phi, chương 52, ta giúp người đào hố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 52, ta giúp người đào hố. Editor, Luna Hoang, Hứa Vân Noãn nói xong. Thấy Mục Trần Tiêu thẳng tắp nhìn nàng không lên tiếng, không khỏi hơi chừng hắn một mắt. Thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không nên tính toán Chu gia như vậy? Nếu là hắn dám gật đầu, nàng tuyệt giao với hắn 3 ngày. Không, 5 ngày, nhìn cặp mắt to thủy uông uông kia, khóe môi của Mục Trần Tiêu kéo cao. Làm sao có thể, nhìn Chu gia không may, trong lòng ta cũng thấy vui. Hắn không phải người lấy ơn báo oán. Nghĩ đến Chu Bân sợ tội tự sát trong tù, suy nghĩ lại một chút sắc mặt hiêu trương bạt hổ của Chu Ngọc Nghiên lúc trước. Cảm quan của Mục Trần Tiêu đối với Chu gia xuống tới cực điểm. Hứa Vân Noãn cho hắn một cái nhãn thần coi như ngươi thức thời. Một chiêu này của ta là phòng tiểu nhân không phòng quân tử. Ngươi cảm thấy Chu gia là tiểu nhân hay quân tử? Mục Trần Tiêu vỗ sách trong tay một cái. Lúc muốn đào hầm nhắc ta một cái. Đến lúc đó chúng ta thương lượng một chút. Có thể đào cái hố đó sâu chút nữa hay không? Nhãn tình của Hứa Vân Noãn sáng lên. Quả thật là trẻ nhỏ dễ dậy. Vậy ngươi để người hỗ trợ nghe ngóng tin tức của Chu gia một chút. Tiền trưởng quỹ rốt cuộc cũng là thương nhân. Rất nhiều chuyện muốn dò xét cũng tìm hiểu không được. Được, sau này phàm là có tin tức của Chu gia, ta để Úc Khoảnh đưa cho ngươi một phần. Hứa Vân Noãn nhìn Mục Trần Tiêu, cầm điểm tâm trong tay đưa đến trước mặt hắn, cười hì hì nói, đưa một phần là đưa, đưa hai phần cũng là đưa, nếu là có tin tức của Thẩm gia, cũng đưa ta một phần đi. Thế nào đột nhiên chú ý tới Thẩm gia? Thẩm Thanh cũng đổ nước bẩn đến đầu chúng ta còn gì? Chúng ta còn bắt được người Thẩm Thanh thu mua. Tuy rằng không đến mức nháo ra mặt, nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng. Ta thấy tướng mạo của Thẩm Thanh gian trá, nói không chừng đang ám ý muốn trả thù chúng ta đây. Lòng phòng người không thể không có. Chúng ta bây giờ thu thập nhiều tin tức hơn. Tựa như người lĩnh binh tác chiến vậy. Tranh thủ chi kỷ chi bỉ, trăm trận trăm thắng. Hứa Vân Noãn vừa nói, vừa giống một lão phu tử lắc lắc đầu. A, Mục Trần Tiêu bỗng nhiên bật cười, trong con ngươi thanh lãnh ngày xưa phảng phất tiết thối băng dung, một chút tiểu ý như hoa trên nước. Tiếng cười vang ở bên tai, thanh âm trầm thấp thuần hậu, giống như là rượu ngon ngâm nhiều năm, chỉ là vừa ngửi vị liền để người cảm thấy say mê không ngớt. Hứa Vân Noãn chẳng biết tại sao có chút tức giận, chừng Mục Trần Tiêu dáng dấp khí thế hung hăng. Ngươi cười cái gì? Vọng Thư Huyền Com, Mục Trần Tiêu đưa khăn vừa rồi nàng mới đưa mình lên. Quên nói cho ngươi biết, ngươi mới vừa rồi ăn điểm tâm, trên gương mặt dính ít đồ. Hứa Vân Noãn lăng lăng giơ tay lên sờ sờ gương mặt. Bên khác, Mục Trần Tiêu nhắc nhở, tiểu ý trong mắt càng đậm. Hứa Vân Noãn khí cấp bại phôi tùy tiện lau một cái ở trên mặt. Một bàn tay vỗ vào khăn trong tay Mục Trần Tiêu. Cái gì ngươi nha ta nha? Ta là cô nãi nãi của ngươi. Nhớ kỹ phải gọi ta là cô nãi nãi. Lần sau gọi sai nữa, ta liền nói với ca ca, để hắn hầu hạ ngươi dùng gia pháp. Hừ, nói xong cũng không để ý Mục Trần Tiêu có phản ứng gì. Sải bước đi hướng về vừa. Mục Trần Tiêu nhìn bóng lưng nổi giận đùng đùng của nàng, không rõ nghĩ tới mèo con chọc cho dựng lông, cũng không biết nghĩ như thế nào. Bỗng nhiên dương giọng nói câu, Trần Tiêu cung tiễn cô nãi nãi. Dưới chân của Hứa Vân Noãn lảo đảo một cái, cước bộ đi nhanh hơn. Dù vậy, vẫn có thể nghe được tiếng cười thấp thuần không ngừng truyền đến. Úc Khoảnh bưng trà bánh lên, khi thấy công tử nhà mình cầm khăn tay mặt mày mỉm cười, trong nháy mắt cảm thấy kinh ngạc hơn cả hoa nở vào đông. Công tử, mới vừa rồi thuộc hạ nhìn thấy cô nãi nãi khí thế hung hăng đi mất. Chẳng lẽ người lại chọc cô nãi nãi giận sao? Mục Trần Tiêu nhẹ nhàng nắn vuốt khăn trong tay, tiểu ý trên mặt trong khoảnh khắc thu liễm. Điểm tâm lưu lại, người đi xuống đi, thuận tiện tìm người thỉnh đại hoàng tử sang phủ. Vâng, tốc độ biến sắc mặt của công tử càng lúc càng nhanh. vẫn là cô nãi nãi có biện pháp. Ngạnh sinh sinh để một tòa băng sơn dính khói lửa. Đại hoàng tử nghe nói Mục Trần Tiêu mời hắn đến Mục gia, lập tức đuổi phụ tá trong phủ, cưỡi ngựa một đường rất nhanh đi đến. Lần thứ hai nhìn thấy Mục Trần Tiêu, không khỏi nhãn thần hơi sáng ngời. Lần trước hắn nhìn thấy Mục Trần Tiêu, đối phương phá lệ thanh lãnh yên lặng, nhất là một đôi mắt, nhìn kỹ còn có thể phát hiện không khí trầm lặng trong đó. Nhưng hôm nay, khí tức quanh người hắn như trước thanh lãnh, rồi lại sinh ra vài phần sinh cơ không rõ. Tựa như trong băng tiết khắp bầu trời thấy được hàn mai nở rộ. Dù cho biết rõ lúc này vẫn là trời đông giá rét, cũng biết mùa xuân ấm áp không xa. Gặp qua điện hạ, ta ngươi còn cần đa lễ gì nữa? Đây là ăn linh đan rượu dược gì? Thế nào mấy ngày không gặp biến hóa to lớn như thế? Mau thỉnh đại phu trị khỏi cho ngươi đến đây. Ta nhất định trọng trọng thưởng cho hắn. Đại hoàng tử mừng rỡ. Điện hạ chớ nói đùa. Trên đời này nếu có linh đan rượu dược, ta cầu một viên trị hai chân trước. Mục Trần Tiêu nói lời tự diễu. Tâm tình lại cực kỳ bình ổn. Đại hoàng tử nhìn thấy, trong lòng càng phát ra cao hứng. Lần trước gặp mặt tính tình là ta quá xung động. Hảo huynh đệ, ngươi không cần để ở trong lòng. Điện hạ đoạt trước lời ta muốn nói, ta đây không lặp lại nữa. Hai người liếc nhau, cười đến phá lệ ăn ý, vội vội vàng vàng gọi qua. Là có chuyện gì? Vọng thư huyền, com, đích xác có chuyện muốn mời điện hạ hỗ trợ. Mục Trần Tiêu nói đem sách cầm trong tay tới. Đại hoàng tử nhìn xong, hết sức kinh ngạc, ngươi muốn công bố biện pháp trồng rau xanh vào đông. Không sai, sinh ý của tứ quý các không chịu ảnh hưởng sao? Ta nghe nói, tứ quý các là sản nghiệp của Hứa cô nương. Ngươi không để ý, lẽ nào nàng cũng không thèm để ý? Trên thực tế, quyển này chính là nàng đích thân viết xong nhờ ta chuyển giao cho điện hạ. Mục Trần Tiêu lựa lời của Hứa Vân Noãn thuật lại cho đại hoàng tử. Thực sự là nghĩ không ra, Hứa cô nương tuổi còn nhỏ, lại có trí tuệ như thế. Người yên tâm đi, ta nhất định sẽ chọn nhân thủ tốt, cẩn thận nghiệm chứng phương pháp trên đây. Sau đó sẽ chuyển giao cho phụ hoàng. Đây chính là công lao. Nếu là thật có thể mở rộng biện pháp này, nói không chừng còn có thể tạo phúc cho bách tính. Nếu là muốn trực tiếp mở rộng sợ là không dễ. Bất quá tóm lại có chút có ích với. Công lao trăm triệu lần không dám nhận. Mục gia được biện pháp tốt như thế, tự nhiên hẳn là hiến cho hoàng thượng trước. Đại hoàng tử bật cười. Lời này không giống như là ngươi nói. Khóe môi của Mục Trần Tiêu hơi nâng lên. Là cô nãi nãi nói. Bất quá ta cũng có ý này. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tỉ mỉ nói rõ ràng với phụ hoàng. Được rồi, có một việc muốn nói cho ngươi biết. Qua năm xong, ta liền sẽ trường kỳ ở lại kinh đô. Mi tâm của Mục Trần Tiêu khẽ nhúc nhích. Không ra chiến trường nữa. Mẫu phi nói ta lớn tuổi. Một lòng thúc giục ta mau thú thê sinh tử. Phụ hoàng bên kia cũng tiết lộ ý tứ này. Nên ta liền thanh nhàn. Ở kinh thành làm biếng một chút. Ngươi không giống như là người ở không. Vừa lúc ngươi đã tìm cho ta đồ chơi mới. Đại hoàng tử giơ giơ lách trong tay ên. Cười đến phá lệ sang sảng. Trong quân biến động quá lớn, tạm thời không dính vào cũng tốt. Mục Trần Tiêu thu liễm tâm tư. Đồ trên đó chưa nghiệm chứng, còn thỉnh điện hạ tạm thời bảo mật. Nếu không, còn tưởng rằng Mục gia muốn mượn nó tranh công lao gì. Yên tâm đi, ta nghiệm chứng trong thôn trang của bản thân. Đến lúc đó thời khắc phái binh coi chừng. Bảo chứng đến con muỗi cũng bay không lọt. Cách chương.